Tiên Võ Chi Vô Hạn Tiểu Binh, tác giả Thu Xương Lạc, thực hiện Thư Viện Báo, chương 456, chương 456, Thông Thiên Hà. Nửa nén hương về sau, Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu, Điển Vi ba người đứng ở trong điện Kim Loan. Thần Hạng Vũ, Lý Tồn Hiếu, Điển Vi bái kiến Chúa Công. Vẫn là ban đầu phối phương, vẫn là ban đầu hương vị, ba người bọn hắn cũng không có bởi vì đã thức tỉnh ma tôn ký ức liền đề cao tư thái, thậm chí so trước đó còn thấp hơn bên trên rất nhiều. Mấy vị huynh đệ mau mau xin đứng lên, trở về liền tốt, trở về liền tốt. Chủ vị, Văn Hảo đứng dậy, liền muốn xuống tới nâng. Trong ba người, có hai cái đều là hắn huynh đệ kết nghĩa. Năm đó cùng hắn cùng nhau xuất sinh nhập tử, lúc này mới đánh xuống Hạo Thiên mảnh này thiên hà. Kết quả tạo hóa trêu ngươi, lấy về phần bọn hắn bây giờ muốn về Hạo Thiên, còn cần cân nhắc thật lâu. Tạ bệ hạ, ba người trong mắt tràn đầy đều là kích động. Lúc trước chạy về Hạo Thiên thời điểm, bọn hắn còn lo lắng tiên soái Dạng Ngân sẽ đối Hạo Thiên Vương triều tạo thành đại uy hiếp. Không nghĩ mới đi đến nửa đường liền truyền đến Hạo Thiên diệt đi Dạng Ngân tin tức. Hiện tại tâm mặc dù buông xuống, nhưng lại nhiều mặt khác một tầng lo lắng. Bệ hạ, lần này chúng ta ra ngoài, thân phận có biến hóa, vì không cho Hạo Thiên dẫn tới phiền phức, lúc này mới làm lễ qua đi. Hạng Vũ mở miệng biểu lộ tâm tính, mặc dù bọn hắn một mực đem mình làm là Hạo Thiên người, nhưng bây giờ dù sao có ma tộc thân phận, cho dù nhà mình bệ hạ không ngại, cái khác thần tử chưa hẳn liền không có ý nghĩ. Hạo Thiên chứa chấp ma tộc, liền mang ý nghĩa cùng tiên tộc triệt để đối đầu. Cái này cũng chưa tính, đối với những cái kia không thể lý giải nhân tộc thế lực cũng sẽ đem Hạo Thiên bài trừ bên ngoài. Đến thời điểm Hạo Thiên Vương triều thật là liền bị triệt để cô lập. Nếu không phải lúc này mới nhìn thấy tiên tộc muốn đối Hạo Thiên động thủ, bọn hắn khẳng định sẽ còn tiếp tục ẩn núp xuống dưới. Hạng Vũ tướng quân nói sao lại nói như vậy? Chúng ta đã sớm chờ mong các ngươi trở về. Nhưng các ngươi, nhưng mà Hạng Vũ tiếng nói vừa dứt, Quách Gia bọn người lập tức mở miệng. Trong mắt bọn họ mặc kệ Hạng Vũ bọn người mặt khác có thân phận gì, chỉ cần bọn hắn vẫn là Hạo Thiên Vương triều thần tử là được. Trọng yếu nhất là Hạo Thiên Vương triều nhiều như vậy sóng to gió lớn đều kinh lịch, sẽ còn lo lắng cái này. Các ngươi không ngại? Nhìn thấy còn lại thần tử thái độ, Hạng Vũ bọn người trong lòng ấm áp. Bọn hắn là thật không nghĩ tới những người khác đối bọn hắn ngay cả một chút xíu cách nhìn đều không có. Điển Lão Tam, ngươi cái thằng này trở về thì trở về, hiện tại còn cùng chúng ta bắt đầu chơi thân phận. Đừng nói là ngươi cho rằng ta đường đường Hạo Thiên Vương triều vương gia còn chưa xứng cùng ngươi một cái chuyển thế ma chủ làm huynh đệ. Trong đại điện, Trương Phi cùng Triệu Vân mấy người cũng tại. Lần này mở miệng chính là nhanh mồm nhanh miệng Trương Phi. Nghĩ lúc trước, bọn hắn cùng Quan Vũ cũng trở thành Hạo Thiên Vương triều bốn đại vương gia chấn nhiếp cái khác vương triều, kia là cỡ nào hăng hái. Hiện tại nhìn thấy Điển Vi vậy mà bởi vì thân phận nhiều một tia ngăn cách, Trương Phi nói ra lời như vậy cũng bình thường. Trương Lão Ngũ, chờ ta gặp qua bệ hạ về sau lại tìm ngươi tính sổ sách. Bên này, nhìn thấy tình hình như vậy, Điển Vi cái này ma chủ kém chút nước mắt vẩy Kim Loan Điện. Mặc dù đã khôi phục trí nhớ của kiếp trước, nhưng một thế này tình huynh đệ nhất làm cho hắn cho đến say mê. Vì đó mê muội. Thậm chí tại ma điện thời điểm hắn liền lặng lẽ phát ra lời thề. Nếu như tiên tộc dám động hắn huynh đệ một cọng tóc gáy, liền xem như liều lên tính mệnh cũng phải đánh lên tiên giới. Hiện tại xem ra, vì những huynh đệ này, giá trị, ha ha, tìm ta tính sổ sách. Tạp gia hiện tại thế nhưng là kim tiên cấp bậc tồn tại. Chỉ bằng ngươi một cái nho nhỏ ma chủ, Trương Phi bóp bóp nắm tay, mặt mũi tràn đầy đắc ý. Ma chủ, tốt, hôm nay liền để ngươi nhìn xem ai lợi hại. Nói, trước đó loại kia đã lâu bầu không khí rốt cục lại tìm trở về. Kỳ thật, đừng nhìn Trương Phi là cái đại lão thô, nhưng tại chuyện này bên trên, hắn có thể nói là nhỏ bé đến cực hạn. Nếu là không như thế làm ầm ĩ một chút ngăn cách đánh vỡ, về sau nói không chừng sẽ còn càng ngày càng lạnh nhạt. Đúng rồi, Hạng Vũ tướng quân, chấm hỏi ngươi một chuyện. Mọi người lại hàn huyên náo nhiệt một phen về sau, Văn Hạo chỉnh ngay ngắn thần sắc, nâng lên chính sự, bệ hạ thỉnh giảng. Hạng Vũ nghiêm sắc mặt, hắn biết lần này tiên tộc như thế đối đãi biển trời, nhà mình bệ hạ khẳng định sẽ có động tác, nói không chừng có thể dùng đến bọn hắn. Ngươi nhưng biết thế gian nhưng có thông hướng tiên giới con đường. Văn Hạo trầm thấp mở miệng, mặc dù trước đó có hầu tử thông qua Nam Thiên Môn đánh lên tiên giới, nhưng kia dù sao cũng là số ít. Hiện tại nếu như Hạo Thiên Vương triều đại quân muốn từ Nam Thiên Môn đánh lên đi, khẳng định có vấn đề. Thông hướng tiên giới con đường. Nghe được Văn Hạo như vậy ngôn ngữ, trong đại điện nháy mắt trở nên vô cùng yên tĩnh. Chúng thần biết, bọn hắn mong đợi sự tình có thể muốn tới. Bệ hạ, theo mặt tướng biết, tiên lục trên có một con sông tên là Thông Thiên Hà. Chỉ cần dọc theo đầu kia sông đi ngược dòng nước liền có thể thẳng tới tiên giới. Suy nghĩ một lát, Hạng Vũ mở miệng. Trong mắt của thế nhân, tiên giới cùng thế tục chính là hai cái thế giới, cũng không có bất kỳ liên quan, nhưng là có bí cảnh phong ấn bị đả thông sự tình về sau. Văn Hạo liền biết tiên giới cùng thế tục kỳ thật cũng có gặp nhau. Chỉ bất quá loại này cơ mật sự tình có rất ít người biết mà thôi. Hiện tại xem ra, quả là thế, Thông Thiên Hà, Văn Hạo sờ lên cái mũi. Hạng Vũ tướng quân, ngươi cảm thấy từ Thông Thiên Hà đánh tới tiên giới có không có khó khăn? Chỉ cần bệ hạ đồng ý, thần nguyện ý xung phong đi đầu. Nghe vậy, Hạng Vũ trực tiếp đứng dậy chờ lệnh. Thông Thiên Hà làm thế gian cùng tiên giới lối đi duy nhất. Tiên tộc khẳng định lại phái trọng binh trấn giữ, nhưng hắn không sợ, đến thời điểm liền xem như bằng tính mệnh cũng phải đánh lên tiên giới. Lời nói phân hai một bên, Văn Hạo bên này đã bắt đầu dự định tiến hành xuống một bước thời điểm. Cửu Thiên Chi Thượng, Lăng Tiêu Bảo Điện, Tử Khuyết còn đang vì mình một chiêu này mà đắc chí. Lần này đa tạ Vô Lượng Đạo Tôn cung cấp Hạo Thiên Vương triều quan viên danh sách. Nếu không còn phải lại phí một chút công phu. Trong đại điện, Tử Khuyết bưng lên ly rượu. Ha ha. Tiên đế đại nhân không cần khách khí, dù sao chúng ta có cùng chung địch nhân. Bên này Vô Lượng Đạo Tôn cũng là bưng lên ly rượu. Đúng rồi, bệ hạ, nếu như đoán không sai, cái này Hạo Thiên Vương triều khẳng định tiếp xuống tới khẳng định sẽ có động tác. Chúng ta còn cần chuẩn bị sẵn sàng mới được. Uống một hơi cạn sạch về sau, Vô Lượng Đạo Tôn mở miệng lần nữa. Chuẩn bị sẵn sàng, Tử Khuyết mặt lộ vẻ không hiểu. Kỳ thật trước lúc này, hắn liền từng muốn lấy lại muốn phái đại quân xuống dưới trực tiếp diệt đi Hạo Thiên Vương triều. Cuối cùng lại là bị Vô Lượng Đạo Tôn cho sinh sinh ngăn cản. Theo Tử Khuyết, mình một cái tiên giới chi chủ, thực sự không cần thiết cùng Hạo Thiên Vương triều đi chơi những này tiểu thủ đoạn. Bất quá cuối cùng Vô Lượng Đạo Tôn chỉ dùng một câu đem hắn cho chặn lại trở về. Đừng quên, Dạ Ngân chết tại Hạo Thiên Vương triều. Hắn lúc này mới tiếp nhận Vô Lượng Đạo Tôn ý kiến. Không sai, tiên đế đại nhân nhưng nhất định phải bảo vệ tốt Thông Thiên Hà. Miễn cho Hạo Thiên từ nơi đó đánh lên tiên giới. Vô Lượng Đạo Tôn vuốt vuốt chòm râu. Thông Thiên Hà. Đánh lên tiên giới, Tử Khuyết dần dần híp mắt lại. Thông Thiên Hà đích thật là kết nối tiên phàm lưỡng giới con đường. Nhưng đường này khắp nơi che kín bụi gai, tràn ngập nguy hiểm, bao nhiêu năm rồi, không biết có bao nhiêu ít tán tiên muốn thông qua thông thiên hà đi vào tiên giới. Nhưng cuối cùng vẫn lạc tại trên đường. Hiện tại Hạo Thiên Vương triều nghĩ từ bên kia đánh lên rồi. Đây không phải Thiên Phương Dạ Đàm sao? Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.